thứ hai, ngày 24 tháng 12, lễ vọng Giáng sinh, lễ đêm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành Bethlehem miền Jude là thành vua David, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con, rồi đặt nằm trong máng, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý phúc âm: lễ vọng Giáng sinh, lễ đêm. 5C, ngày 24 tháng 12 năm 2012. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phần giáo lý phúc âm lễ đêm Giáng sinh được chia làm 3 phần chánh: giáo huấn phúc âm, vấn nạn phúc âm và thực hành phúc âm. Phần giáo huấn phúc âm có 3 điểm chánh như sau. Thứ nhất, con Thiên Chúa thật sự sinh làm con người như chúng ta, sinh ra trong một thời điểm lịch sử nhất định, sinh ra trong một đất nước nhất định và sinh ra trong cảnh nghèo hèn thiếu thốn. Chúa Giáng sinh ứng nghiệm với tất cả những gì đã được loan báo trong Cựu Ước. Ngài thuộc dòng dõi vua David, sinh bởi một trinh nữ và sinh ra tại Bethlehem, thành vua David. Điểm thứ hai này cho thấy Chúa Giáng sinh đã được chuẩn bị, đã được loan báo trước bởi các tiên tri. Điểm thứ ba trong phần giáo huấn: Chúa Giáng sinh trong thân phận của một hài nhi nhỏ bé, nhưng là đấng cứu thế, là niềm vui cho toàn thể nhân loại. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm: hoàng đế Roma Augusto Caesar sinh năm 63 trước công nguyên, chết vào năm 14 sau công nguyên. Đây là hoàng đế đầu tiên của đế quốc Roma. Từ năm 27 trước công nguyên đến khi chết năm 14 sau công nguyên. Augusto trong tiếng Latin là Imperator Gaius Julius Caesar Augustus, sinh ngày 23 tháng 9 năm 63 trước công nguyên và chết ngày 19 tháng 8 năm 14 sau công nguyên. Tên lúc khai sinh là Gaius Octavius và tên ông được thêm là Gaius Julius Caesar Octavianus sau khi được chính thức kế vị Julius Caesar năm 27. Ông là hoàng đế đầu tiên thống lĩnh toàn La Mã từ năm 27 trước công nguyên đến khi qua đời năm 14 sau công nguyên. Gọi ông là hoàng đế đầu tiên thống lĩnh toàn La Mã từ năm 27 trước công nguyên, vì trước đó La Mã được chia ra trị bởi tam đầu chế, tức 3 vị vua. Mỗi vua hùng cứ một vùng. Những vua này luôn luôn gây chiến với nhau. Nên sau khi Marcus Antonius và Marcus Aemilius Lepidus thua trận, Tam Đầu Chế tan rã và Augusto thống lĩnh toàn đế quốc. Triều đại của Augustus đã mở ra một thời đại tương đối hòa bình, được biết đến như là Pax Augusta, hay là Hòa Bình của Augustus. Augustus mở rộng lãnh thổ của đế quốc La Mã, bảo vệ được biên giới của đế quốc với nhiều nước chư hầu, và thiết lập hòa bình với Parthia thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông đã cải cách lại hệ thống thuế của La Mã, phát triển một mạng lưới đường xá với hệ thống liên lạc chính thức, thiết lập quân đội thường trực, thiết lập lực lượng vệ binh Praetorian và tạo ra hệ thống bảo an và lính cứu hỏa của thành Roma. Nhiều thành phố được xây dựng lại dưới thời của Augustus, và ông viết lại những thành tựu mà chính ông đã làm được, được biết đến như là Res Gestae Divi Augusti, tồn tại tới nay. Khi ông chết vào năm 14 sau Công nguyên, Augustus được phong là một vị thần bởi viện nguyên lão, được thờ phượng bởi dân La Mã. Tên của ông Augustus và của Caesar được lấy làm đế hiệu của hoàng đế sau này, và tháng 8, August, được chính thức đặt tên theo tên ông, sau khi ông mất con rể ông là Tiberius nối ngôi. Phúc âm Thánh Luca tường thuật đêm Giáng sinh rằng, thời ấy hoàng đế Augusto truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Phúc âm Thánh Luca được viết cho dân ngoại tổng giáo, nên Thánh Sử muốn trình bày con Thiên Chúa đầy nhân tính, Chúa Giê-xu con người lịch sử, được sinh ra trong thời gian và không gian nhất định. Chúa cũng giống như chúng ta được sinh ra trong khoảng thời gian nào đó. Con người luôn gắn liền với lịch sử, tức sự việc xảy ra theo ngày tháng. Thánh Luca xác định thời buổi Chúa sinh ra dưới thời Caesar Augusto và Quirino bấy giờ là tổng trấn Syria. Sự việc xảy ra vào lúc kiểm tra dân số. Chúa Giáng sinh tại Bethlehem, xứ Judea. Chúa được sinh ra trong đồng vắng vì hai ông bà Giuse và Maria không tìm được nơi nào trong quán trọ, nên phải đặt hài nhi chỗ máng ăn của súc vật. Luca thật sự làm cho người ta thấy Đức Kitô thật là một con người, đã sinh ra trong thời gian và không gian nhất định, và đã phải chấp nhận một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, thân phận của người nghèo. Ai muốn kiểm chứng cũng có thể làm được, nên không một ai có thể phủ nhận bản tính loài người nơi Đức Kitô, và hết thảy chúng ta phải đón nhận người như là một người anh em trong số loài người chúng ta. Vấn nạn thứ hai, Thánh Luca không trong nhóm 12 tông đồ, làm sao biết về chuyện Giáng sinh mà kể tường tận như vậy? Hơn nữa, chuyện kể Giáng sinh của Luca không giống Matthew chút nào. Không phải là chút nào, nhưng mà không giống Matthew mấy. Không phải trong nhóm 12 là biết chuyện Giáng sinh. Bằng chứng là chuyện Giáng sinh chỉ có Matthew và Luca kể. Matthew trong nhóm 12, còn Luca thì không. Hơn nữa, hai người lại kể một chuyện mà có quá nhiều điểm không giống nhau. Trong phúc âm, Thánh Matthew nói về việc thiên thần truyền tin cho ông Giuse, nhưng không nói đến truyền tin cho Đức Mẹ, cũng như con Thiên Chúa được gọi là Emmanuel, chứ không đề cập đến tên Giê-xu. Matthew cũng không nhắc đến vụ kiểm tra dân số. Matthew tường thuật rằng ông Giuse và bà Maria sống ở Bethlehem và có một căn nhà ở đó như trong Matthew chương 2 câu 11. Matthew nói sau khi sinh hạ, các đạo sĩ đến thờ lại hài nhi. Ông bà Giuse và Maria ở Bethlehem cho tới khi con trẻ Giê-xu gần được 2 tuổi, như trong Matthew chương 2 câu 16. Sau khi trốn sang Ai Cập, các ngài không thể trở về, là vì sợ người con của vua Herod. Các ngài đến một thành gọi là Nazareth, như trong Matthew chương 2 câu 22 đến 23. Đang khi đó, trong phúc âm, Thánh Luca nói về việc thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, mà không hề đề cập đến chuyện truyền tin cho ông Giuse. Theo Luca, Maria và Giuse sống ở Nazareth và đến Bethlehem chỉ vì việc kiểm tra dân số, như trong Luca chương 1 câu 26 hay chương 2 câu 4. Sau khi sinh hạ hài nhi ở đó, các mục đồng là những người đến thờ lại hài nhi. Sau đó hai ông bà về nguyên quán Nazareth và sống ở đó, như trong Luca chương 2 câu 39. Trong Luca không đề cập đến lưu lại ở Bethlehem hay cuộc thăm viếng của các đạo sĩ đến Jerusalem và đến Bethlehem. Không nhắc đến việc giết hại các trẻ thơ ở Bethlehem hoặc cuộc di trốn sang Ai Cập. Như vậy, chuyện kể Giáng sinh không xây dựng nền tảng trên chuyện thật xảy ra như thế nào, nhưng là quan điểm thần học của mỗi tác giả phúc âm. Như chúng ta biết, Matthew viết phúc âm cho người chánh gốc Do Thái, nặng truyền thống cựu ước, nên ông tường thuật chuyện Giáng sinh đã được tiên báo trong Isaiah từ ngàn năm trước. Thí dụ chuyện thánh gia rời Ai Cập và về sống lại tại Nazareth đã có trong sách tiên tri. Còn phúc âm Luca nhấn mạnh đến nhân tính của Chúa Giêsu sinh ra trong thời điểm nào ngoài đồng vắng nghèo khổ và người nghèo đến thờ lại đấng cứu thế. Chuyện Giáng sinh là chuyện của thánh gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, nhưng chúng ta thấy trong phúc âm không nghe thấy một lời nào từ ông Giuse. Còn Đức Mẹ thì suy niệm và giữ lấy mọi chuyện trong lòng. Rồi hai người, ông Giuse và Maria, không thấy có một trao đổi nào cả. Chúa Giêsu còn là hài nhi, không thể biết chuyện gì xảy ra. Như vậy, ai đã kể lại chuyện Giáng sinh cho các thánh sử? Nhiều người cho rằng ông Giuse ít nói, chết sớm thì chắc là không kể chuyện Giáng sinh rồi. Vậy chỉ còn Đức Mẹ, nhưng cũng khó có bằng chứng cho việc kể chuyện từ một người mà hai người viết chuyện lại khác nhau. Nên chúng ta dễ đi đến kết luận này: chuyện kể chỉ có phần nhỏ, còn chuyện trình bày quan điểm thần học thì nhiều hơn. Nên câu chuyện tường thuật theo cái nhìn giáo lý thần học của các thánh sử. Hơn nữa, thời các tông đồ và giáo hội sơ khai, không có lễ Giáng sinh, người ta chỉ tập trung vào lễ hiển linh và phục sinh thôi. Kitô hữu sơ khai không ăn mừng lễ sinh nhật, vì họ cho rằng ăn mừng sinh nhật là làm theo thói quen của dân ngoại đạo thờ thần tượng. Nên họ không ăn mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu trong suốt 3 thế kỷ đầu. Đến thế kỷ thứ 4, người Kitô hữu mới bắt đầu ăn mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu mỗi năm một lần, trùng vào ngày người La Mã hàng năm ăn mừng thần mặt trời, gọi là Feast of the Sol Invictus, đem ánh sáng đến cho trần gian vào ngày 25 tháng 12. Các Kitô hữu đã nhân cơ hội này để tổ chức ăn mừng ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, đem ánh sáng và sự sống đến cho nhân loại. Theo phúc âm Gioan chương 8 câu 12, trùng một ngày với lễ thần mặt trời của người La Mã. Đến năm 312, hoàng đế La Mã là Constantine thứ nhất theo Kitô giáo ra lệnh hủy bỏ ngày lễ ăn mừng thần mặt trời và thay vào đó là ngày ăn mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Đến năm 354, giáo hoàng Liberio công bố ngày 25 tháng 12 là ngày chính thức để cử hành lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nên chúng ta có thể kết luận rằng không ai biết Chúa sinh ra vào ngày nào và câu chuyện Giáng sinh tình tiết như thế nào. Nhưng rồi tất cả đã làm thành tường thuật trong Kinh Thánh. Và sau khi các tông đồ đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng và hệ thống hóa giáo lý thần học của các ngài, tất cả chỉ nhằm trình bày chân lý là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa sinh xuống làm người như chúng ta để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống trần gian và mang chúng ta về thiên đàng. Đó là lịch sử cứu độ mà Chúa Giêsu đấng cứu độ đã thực hiện. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Bài học thực hành thứ nhất, Chúa Giáng sinh cho nhân loại. Mỗi lần Giáng sinh có dịp làm hang đá, làm máng cỏ, tôi nhớ đến cha Yến dòng Chúa Cứu Thế. Trước năm 1975, Ngày Ngài phục vụ trung tâm Fatima địa phận Vĩnh Long. Hang đá ở trung tâm Fatima Vĩnh Long rất lớn và rất đẹp. Nhưng năm nào vào ngày 25 tháng 12 là không có Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Hang đá còn lại đủ mọi nhân vật theo truyền thống, chỉ trừ hài nhi Giê-xu. Chúa đi thăm dân ngoại, tờ giấy đặt trong máng cỏ thay cho giải thích tại sao không có Chúa Hài Nhi trong máng cỏ. Cha Yến mang Chúa Hài Nhi sang vùng đất của dân ngoại. Cha mang Chúa đi thăm mọi người, cả ông đạo dừa ở Cồn Phùng. Chúa sinh ra làm người cho nhân loại, tức cho mọi người, cả lương và giáo. Tinh thần truyền giáo mang Chúa đến cho muôn dân này thật cần được khích lệ và cổ võ ngày nay, nhất là ở Việt Nam mình. Việt Nam mình có những vùng toàn tòng, tức chỉ toàn người Công giáo. Linh mục là cha, là một vị lãnh đạo tối cao trong vùng, nên người ta cũng gọi vùng này là vùng có đạo. Nhưng vậy đạo Công giáo bị khoanh vùng. Càng khoanh vùng, đạo càng không phát triển. Càng khoanh vùng, Chúa Giê-xu vẫn là hài nhi nằm trong máng cỏ, chứ không là đứng cứu thế giáng sinh cứu đời. Điểm thực hành thứ hai, quà giáng sinh là chính Chúa Giê-xu. Một cô gái được tôi dạy giáo lý và giúp tòng giáo, tôi cũng giúp cho cô lấy chồng người Công giáo, đồng thời tiếp tục học hỏi giáo lý. Cô giữ đạo thật tốt, tốt hơn nhiều người đạo dòng. Tuy nhiên cô sống với cha mẹ ruột và vài anh em ruột chung một nhà là những người không Công giáo. Những người ruột thịt này tình thương với con gái hay chị gái vẫn còn đó, nhưng có gì đó thật khác biệt, khó diễn tả. Họ thấy con gái mình không còn như xưa, nó theo đạo rồi. Nhiều lần ba cô nói thế. Phần cô gái, cô thấy lạc loài giữa những người thân thương. Nhiều lần cô hỏi tôi, lỗi tại ai? Không tại ai hết, nhưng tại Chúa. Chúa đến phân rẽ gia đình như Ngài nói. Chúa đến mang ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng không phải ai cũng đón nhận quà giáng sinh. Những dị biệt và xem chừng xa lạ trong tình thân gia đình này đến từ niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa sinh ra là chuyện lịch sử có thật, nhưng có người nhận, có người chối, có người khai trừ, có người tin Chúa. Hay người tin Chúa thấy mình không còn đồng nghiệp với người thân không tin Chúa. Hãy nắm lấy món quà Giáng sinh là Chúa Giê-xu Giáng sinh. Người chung quanh và cả người thân thương ruột thịt cũng thấy Chúa của người Công giáo thôi, chứ chưa thấy Chúa là món quà Giáng sinh cho mọi người. Tuy nhiên, giữ lấy món quà Giáng sinh đó là ban tặng cho người khác, và ban tặng cho người khác khi họ cần. Nhiều khi đời hững hờ và vô tâm với nhiều chuyện, nhưng có quà thì người ta dễ quan tâm hơn. Xin làm cho Chúa thành quà giáng sinh cho mọi người qua nếp sống Công giáo đúng nghĩa là quảng đại, yêu thương và giang tay đón tiếp mọi người. Amen. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.